Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pia chỉ vài bước nữa thôi, cố lên Linh Linh ơi, cô mừng thầm trong lòng. Nguyên, con đứng yên đi đừng quậy nữa. Bà mẹ nhìn đứa con đang dội quả banh nhỏ trên tay. Con đang chơi mà mẹ, versus lại con đâu có quậy. Ta nói con dừng trò ném banh đó đi. Bà mẹ hất tay lấy quả banh nhỏ, không ngờ trượt tay của banh nhỏ rơi. Một bước, hai bước, còn một bước nữa thôi. À, quả banh nhỏ chỉ bằng quả trứng gà lăng vào trong thảm đỏ. Một cảnh tượng không đáng xảy ra là cô đã dẫm lên nó và ngã xuống. Cảnh đập vào mắt của mọi người bây giờ là cách chương.